Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 72, Uôn Mát. Đập vào mi mắt là một cái điển hình Ấn Độ nam tử. Màu nâu da thịt, khảo cứu địa phương quần áo trang sức, bộ dáng cũng thập phần anh tuấn. Trên môi còn giữ một vệt nhìn một cái liền trải qua chú tâm xây cất dâu cá chê. Việc này không nên chậm trễ. Đi theo ta, Trần Thừa Nhất tiên sinh. Thấy ta quay đầu, hắn vẫn là dùng tiếng Hoa nói chuyện cùng ta. Khẩu âm kỳ quái, đọc rõ chữ lại hết sức rõ ràng. Nhưng là, ta cũng không nhận ra vị này nhiệt tình tiên sinh. Đây căn bản là cái không cần chắc chắn sự tình. Ta không nhận biết bất kỳ người Ấn Độ. Cho nên, ta làm sao có thể với hắn đi. Không muốn gây thêm rắc rối nữa. Ta ôm Như Nguyệt hãy cùng thượng cảnh sát bước chân. Nhưng là tên này đột nhiên xuất hiện người Ấn Độ lại có dị thường giữ vững tinh thần. Hắn bước nhanh đuổi kịp ta. Nói với ta đến, Trần Thừa Nhất tiên sinh. Có lẽ ngươi cũng không nhận ra ta. Trước đó cũng không có được bất luận kẻ nào nhắc nhở. Ta sẽ tới nơi này nghênh đón các ngươi. Có thể trên thực tế, các ngươi không phải là cũng không có được nhắc nhở. Lại ở chỗ này gặp được phiền toái sao? Ta vốn là vô tâm nói chuyện, chỉ là yên lặng ôm Như Nguyệt, cùng mọi người cùng nhau ở nơi này lung tung chạm xe lửa chung tạt qua. Mặc dù mọi người bao gồm hai người cảnh sát kia, cũng đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ mà cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng ta không khỏi không thừa nhận, hắn những lời này đưa tới ta hứng thú. Hình như là biết nội tình gì một dạng cho nên ta quay đầu liếc hắn một cái. Nhìn thấy là trên mặt hắn lộ ra chân thành. Vị tiểu thư này tình huống nhìn rất không xong. Những cảnh sát này làm việc cũng không tính bền chắc. Tin tưởng ta đi, Trần Thừa Nhất tiên sinh. Ta xe chờ đợi bên ngoài. Thấy ta quay đầu, vị kia người Ấn Độ vội vàng nói đến. Thần tình trên mặt càng phát ra chân thành. Phảng phất hắn đối với Như Nguyệt thương thế. So với ta còn muốn cuống cuồng. Ta gọi là Uôn Mát. Ở ta yên lặng thời điểm, người Ấn Độ kia lại vội vàng bổ sung một câu. Là một vị khác tôn quý tiên sinh phân phó cho ta. Ở chỗ này cho các ngươi cung cấp tối trợ giúp lớn. Mà vị kia tôn quý tiên sinh, ở các ngươi Hoa Hạ. Không, ở cái thế giới này tu giả trong vòng cũng có cao quý địa vị. Hắn gọi Nguyễn Khánh Thu, Uôn Mát, siêu thị. Tha thứ ta khi đó không biết gì. Không biết Uôn Mát cái họ này thuộc về vẫn cất giữ dòng giống chế độ Ấn Độ xã hội một người cao quý. Họ thuộc về sát đế lợi nhuận giai cấp. Hơn nữa còn là một cái cổ xưa sát đế lợi nhuận họ. Như vậy địa vị có thể mang đến cho ta nhiều trợ giúp lớn. Cho nên đối với Uôn Mát giới thiệu ta hoàn toàn không cảm. Chỉ là đi hai bước sau khi chân chính để cho ta dừng bước lại. Quyết định đi theo Uôn Mát đi là Nguyễn Khánh Thu danh tự này. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì hắn kỳ lạ khẩu âm, ta không có biết được hắn tiếng người là cái kia Nguyễn Khánh Thu. Sự tình chứng minh, Uôn Mát là một cái linh lung nhân. Ở trạm xe lửa ngoại quả nhiên đậu hết mấy chiếc cao cấp xe con. Hiển nhiên hắn cân nhắc đến chúng ta một nhóm có rất nhiều người. Không có dư thừa nói nhảm. Chúng ta lên xe sau này. Uôn Mát liền an bài chúng ta hướng bệnh viện chạy tới. Thậm chí giữa đường thì có một chiếc dụng cụ hoàn toàn cao cấp xe cứu thương cùng chúng ta gặp nhau. Kịp thời đem Như Nguyệt lấy được trên xe cứu thương. Tha thứ ta đường đột quyết định. Nhìn vị tiểu thư kia. Hẳn là tiểu thư Như Nguyệt chứ. Thương thế nghiêm trọng. Liền ở trên đường thông báo xe cứu thương tới đón. Chỉ mong không có cho ngươi tạo thành khốn nhiễu. Uôn Mát vẫn là như vậy tao nhã lễ phép. Không, ngươi không cần khách khí như vậy. Ngươi chẳng những không có cho chúng ta tạo thành khốn nhiễu. Hơn nữa còn là chúng ta hẳn cảm kích ngươi. Ta muốn biết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi làm sao, ta có một bụng vấn đề. Bèo nước gặp gỡ, trời sập một loại nhiệt tình. Để cho ta cũng không thể hoàn toàn đi tín nhiệm cái này Uôn Mát. Mặc dù hắn nói ra Nguyễn Khánh Thu danh tự này, hết thảy nghi vấn cũng sẽ vì ngươi giải đáp, nhưng trước chạy tới bệnh viện rồi hãy nói. Trên xe cũng không phải nói lời nói địa phương. Quân Mạt khách khí nói đến. Ta không nói gì thêm, mà là có chút mệt mỏi khổ sở tựa lưng vào ghế ngồi. Liên tục bôn ba, như nguyệt bị đâm, để cho ta tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Giờ phút này ta lo lắng như nguyệt, xác thực cũng không có tâm tình đi hỏi nhiều như vậy. Đường phân cách cuối cùng chúng ta bị mang tới một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân. Đây là một nhà cũng không mở ra cho người ngoài, chân chính chỉ thuộc về nhân vật thượng tầng bệnh viện. Hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch, dụng cụ tân tiến, như nguyệt bị kịp thời đẩy tới phòng cấp cứu. Thừa tâm ca cũng kiên trì, một đường đi theo vào, tới tại chúng ta những người khác, ở bên trong bệnh viện lấy được mấy gian sang trọng phòng nghỉ ngơi. Ta đang an ủi mọi người mấy câu sau này, sẽ để cho mọi người nghỉ ngơi trước đến. Đến khi như nguyệt tin tức, về phần ta, muốn đơn độc ngây ngốc một hồi. Trên thực tế là ngã tâm tình khổ sở áy náy, tạm thời không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Ngồi đang nghỉ ngơi phòng trên ghế salon, ta phát ngây ngốc một hồi, cố gắng muốn tĩnh tâm. Trong đầu lại lặp đi lặp lại xuất hiện hai tờ mặt. Một hồi là như tuyết, một hồi là như nguyệt. Ta muốn đời trước các nàng là không phải là thiếu ta cái gì. Cho tới đời này nếu như vậy cho ta hy sinh, một cái dùng tính mạng mang theo ta chạy ra hắc nham miêu trại dưới đất hang động. Một cái nên vì ta ngăn cản đau. Nhưng là ta lại vì các nàng làm gì? Ngoài ra, ta làm như thế nào cho Thẩm Hoài giao phó giờ phút này như nguyệt tình huống? Thế nào giao phó? Như vậy tâm tình để cho ta thống khổ thân. Ngâm một tiếng, không nhịn được hai tay ôm đầu. Trong lúc nhất thời cả người đều co rúm. Cái loại này muốn khóc lại không khóc nổi buồn khổ. So với chảy nước mắt còn khó chịu hơn. Mà ở thời điểm này, ta thiếp thân trong túi. Lại truyền tới cái loại này rung rung, so với trước kia ở trong nhà ga còn cường liệt hơn rất nhiều. Như vậy sự tình tạm thời cắt đứt ta buồn khổ tâm tình. Ta từ thiếp thân trong túi móc ra cái kia ống trúc. Trong này chính là như tuyết ở đông bắc rừng già trong giao cho ta đồ vật. Nàng trước bản mệnh cổ, ta một mực tùy thân mang theo. Ở nhớ nhung thành cuồng thời điểm, nó chính là ta tốt nhất an ủi. Dù sao nó đã từng cũng là như tiết sinh mệnh một bộ phận. Là như tiết để lại cho ta chân quý nhất kỷ niệm. Đáng tiếc là, cái này mập mạp trứng tằm, một mực rất lười, kể cả tinh thần đều có chút uể oải. Bất cứ lúc nào, ta khiến nó đi ra, hóng gió. Nó đều là một bộ không thế nào lý tới dáng vẻ. Chỉ là nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, thật giống như rất miễn cưỡng duy trì tánh mạng mình. Đang đợi cái gì? Bây giờ phản ứng như vậy cũng là lần đầu tiên. Ôm ý nghĩ như vậy. Ta mở ra ống trúc. Theo thói quen muốn xua đuổi cái này mập sâu trùng đi ra. Nhưng không nghĩ mới mở ra ống trúc. Lại chỉ nhìn thấy một vệt màu trắng mập ảnh từ trước mắt ta xẹt qua. Sau một khắc, cái kia mập trứng tằm liền ở tại trên tay ta vết thương chỗ. Thân thể không ngừng củng đến. Thật giống như rất gấp dáng vẻ. Nó là phải làm gì? Ta không thể nào hiểu được mập tàm ý tưởng. Dù sao có thể cùng nó câu thông chỉ có như tuyết. Coi như là như tuyết. Câu thông cũng có giới hạn. Dù sao so với như tuyết hy sinh cái kia bản mệnh cổ. Cái này mập tàm hay lại là một cái ấu trùng. Cho nên, ta chỉ là ngơ ngác nhìn. Mà cái kia mập tàm phảng phất rất cố chấp một dạng chính là lặp đi lặp lại ở ta vết thương dao động. Không muốn rời đi, có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Nó ngẩng đầu lên, vậy đối với hắc lưu lưu điểm đen nhỏ một loại con mắt vừa vặn cùng ta mắt đối mắt. Vào thời khắc ấy, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Không nói được là cái gì, chỉ là một loại suy đoán. Sẽ để cho ta xung động cởi ra quấn quanh ở vết thương vải thưa. Nó muốn đến gần vết thương. Đây chỉ là suy đoán. Nhưng sự thật chứng minh ta đối kháng. Cái kia mập tàm vừa thấy ta cởi ra khốn nhiễu nó vải thưa. Lập tức hưng phấn dị thường nằm ở ta trên vết thương không nhúc nhích. Vào lúc này, ta có thể cảm giác nó khẩu khí đang nhẹ nhàng ngoạ nguậy. Giống như là một cái tiểu bằng hữu đang đối với ta vết thương nhẹ nhàng thổi khí. Mang theo nhỏ ngứa cảm giác. Mang đến cho ta an ủi. Ngã tâm tình từ từ bình phục. Ở nơi này một con trùng lơ đãng an ủi hạ, mà loại nhỏ ngứa bình tĩnh, rốt cuộc để cho ta không nhịn được dần dần thiếp đi. Trong mộng, ta trở về lại đông bắc rừng già, một lần nữa gặp kia kỳ dị long mộ cửa. Ta một đường leo, một đường chạy băng băng, may mắn lần nữa tiến vào chân chính long mộ. Rốt cuộc ta lại đến ta cùng như tiết phân biệt kia phiến trước cửa. Ta hai tay run run liền muốn đẩy ra nó. Chỉ cần đẩy một cái mở cánh cửa này, ta là có thể nhìn thấy ta kia chiều tư mộ tưởng bóng người chứ. Nàng biết dùng thế nào ánh mắt nhìn ta. Có thể, ta lại phải thế nào cùng nàng nói. Như Nguyệt bị thương, đang do dự chung, trong tay ta chậm chạp không dám dụng kính. Lại vào lúc này, bị một đôi tay cho đánh thức, từ mộng chung thế giới rơi xuống hồi thực tế. Ở tỉnh lại một khắc kia, ta nhìn thấy là Thừa Tâm Ca mệt mỏi dị thường mặt. Ta lập tức phản ứng kịp, hỏi, Như Nguyệt như thế nào đây? Nhưng tâm lý thất lạc nhưng không cách nào bình tức. Tại sao trong mộng cũng là như vậy dính sền sệt? Phải biết ở Như Tiết sau khi rời đi, ta ngay cả nằm mơ đều rất ít có thể mơ thấy nàng. Cho dù là trong mộng gặp nhau một chút cũng tốt à. Thiên biết, giờ khắc này ta là biết bao yêu cầu Như Tiết an ủi. Cố nén trong lòng thất lạc, ta nhìn Thừa Tâm Ca. Mặc dù là thất lạc, nhưng ở thời điểm này cũng không cách nào áp chế ta thoáng cái lan tràn toàn thân khẩn trương. Thừa Tâm Ca nhìn ta nói đến, như Nguyệt nàng tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Vào thời khắc ấy, ta thoáng cái liền tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Cả người đều cảm giác buông lỏng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên nhíu mày. Ta thoáng cái đứng lên. Nhưng mà cái gì? Nhưng là nàng tình huống cũng phi thường không được. Phi thường kỳ lạ. Ta lại không có năng lực làm. Thừa Tâm Ca nói một hơi những lời này. Cả người nặng nề thở dài một tiếng. Hôm nay cũng là hai canh. Đoạn này cửa hàng muốn kết thúc, xuất sắc sẽ rất nhanh bắt đầu. Mỗi lần viết cửa hàng đều là kinh hồn bạt vía, bởi vì nhất định sẽ bị đủ loại ý kiến a. Còn nhớ khi đó viết bao gồm là mọi người trong miệng lão thôn trưởng lúc cửa hàng cũng giống vậy a. Đủ loại tiếng mắng, cho đến Dương Thịnh Sử sau khi đi mới kết thúc. Rốt cuộc nhanh kết thúc cửa hàng, thở phào một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.